Chương 2466, quân thượng, ngươi nhất định sẽ hối hận. 2, cầu phiếu phiếu. Huống chi, quân thượng đã có quân tiểu thư cùng tiểu chủ nhân. Đế Minh Quyết rét lạnh ánh mắt, không mang một tia gợn sóng nhìn về phía Du lão. Du lão toàn thân khẽ run rẩy, lập tức túi đầu co lại vai, nhưng vẫn là nhịn không được tức giận bất bình nói, thuộc hạ nghe được từ ma vực chuyển tới tin tức, nghe nói ma tộc những người kia đều là càng hướng vào quân thượng cưới bọn hắn công chúa ma tộc. Dù sao, Ân Vô Cực một cái khác nhi tử, vẫn luôn giống như là một cái mê, trừ ma tôn quân thí thiên, không người nào biết dung mạo của hắn thực lực. Càng đừng đề cập, tất cả mọi người biết, tương lai kế thừa U Minh vực sẽ là Ân Nguyên Dực. Dạng này tựa như con riêng không thể lộ ra ngoài ánh sáng người, làm sao xứng với bọn hắn công chúa đâu tương phản, Đế Minh Quyết tuyệt thế phong thái, không thể địch nổi thực lực cường đại. Cùng hắn tại cực vực nhất ngôn cửu đỉnh vương giả địa vị, đều để tôn trọng cường giả vi tôn ma tộc càng hài lòng cùng hướng tới. Chỉ tiếc, các hộ pháp giấu giếm ma tôn, vụ trộm cho cực vực phát đi thông gia văn thư, kết quả lại bị không lưu tình chút nào cự tuyệt. Du lão ai hoàn nói, kỳ thật nguyên bản dù là thông gia, ma tộc cũng là không có ý định sớm như vậy tham chiến. Nhưng ngày ấy tại linh tiêu trong điện, cũng không biết làm sao chuyển đến ma vực cùng ma tôn quân thí thiên trong thai. Đem ma tộc hộ pháp khí giận sôi lên, thế nhất định phải cho cực vực một bài học. Còn nói nhất định phải để quân thượng cùng cực vực hối hận, trứng mắt bọn hắn công chúa ma tộc. Ma tôn quân thí thiên còn buông lời nói tinh lang không nhịn được nói, đến tột cùng thả lời gì rồi du láo trong lòng đem từ ma vực bên kia chuyển về lời nói đánh một vòng. Cực vực cự tuyệt cùng ma tộc thông ra, là phái một vị tiên quân tới cửa. Vốn chỉ là đem đưa tới văn thư trả lại cho ma tộc hộ pháp. Ai ngờ lại đụng phải ma tôn quân thí thiên. Quân thí thiên, ta quân thí thiên nữ nhi không xứng với hắn cực vực đế quân tiến đến ma vực cự tuyệt hôn thư cực vực tiên quân dọa đến lắc đầu liên tục. Không không, chỉ là chúng ta đế quân đã lòng có sở thuộc á chỉ mong hắn đế minh quyết, không có hối hận một ngày. Ngươi trở về nói cho hắn biết, thiên hạ nam nhân chết sạch, ta quân thí thiên nữ nhi cu nở dê trướng mắt hắn kia cực vực tiên quân bị chật vật hoành ra ma vực, sau khi trở về. Nhưng căn bản không dám hồi báo đế minh quyết, chỉ đem tin tức truyền cho du lão. Từ sau lúc đó không bao lâu, thực quỷ xâm lấn, đánh lui thực quỷ về sau, U Minh vực liền liên hợp ma tộc, tập kích quay rối cực vực biên cảnh. Đây rõ ràng chính là ma tôn quân thí thiên thẹn quá hóa giận mà tinh lang cả giận nói, cầu thí công chúa ma tộc, vốn là không xứng với quân thượng. Vậy đi đưa về văn thư đến cùng là cái nào sợ hàng hèn nhát ta thế mà cứ như vậy xám xịt chạy trở về tới. Mặc cho bọn hắn nhục mạ đế quân mẹ trứng, nếu là hắn ở nơi đó, nhất định phải thay bọn hắn quân thượng về một câu. Coi như thiên hạ nữ nhân chết sạch, chúng ta quân thượng cu nở dê không sẽ lấy ngươi kia cầu thí công chúa ma tộc đế minh quyết đối hai người đối thoại trí nhược võng, ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua U Minh vực đại quân tập kết phương hướng, tính toán bọn hắn khi nào sẽ rời đi. Đúng lúc này, hắn hư linh giới sáng lên một đạo quang mang. Đế minh quyết lông mày phong nhảy một cái, thân thức chìm vào trong đó. Cảm ứng một lần. Nguyên bản lạnh lùng trầm tĩnh khuôn mặt, chỉ một thoáng rét lạnh thấu xương, trong mắt bắn ra nồng đậm sát ý hai cái hư linh giới ở giữa cảm ứng, cũng không thể để hắn nhìn thấy mộ nhan bên kia xảy ra chuyện gì. Nhưng lại có thể cảm ứng được mộ nhan năng lượng trong cơ thể ba động cùng sinh mệnh khí tức. Ngay tại vừa rồi, hắn rõ ràng cảm ứng được, mộ nhan thể nội tam sinh đồng tâm ấn chấn động. Ba quân thượng ngươi nhất định sẽ hối hận, vô cùng hối hận tấu chương xong.